Phần 1, dệt ngân hà cho em. Chương 64, có lẽ là ánh trăng quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Nguyệt mím môi, nheo mắt nhìn anh. Kiều Đông Dương đang nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng và kiên trì không cho người ta từ chối. Không có kè mặc cả, không có chỗ để dàn xếp, chỉ có đồng ý và không đồng ý, xét theo một ý nghĩa nào đó. Anh cũng giống cô, đều là người không tùy tiện thỏa hiệp. Cần nghĩ lâu như vậy không? Kiều Đông Dương đột nhiên cúi đầu. Có lẽ ánh sáng ban đêm quá tối, anh không thể tính toán được khoảng cách giữa hai người. Lần này cúi đầu xuống gần như sắp chạm vào chóp mũi của cô. Anh lại ngẩng đầu lên. Cô Trì, không phải cô là người thiếu quyết đoán chứ? Trì Nguyệt hít mũi, cảm thấy hơi ngứa. Anh hiểu rõ tôi vậy sao? Không thể nói là hiểu rõ. Nhưng, Kiều Đông Dương nhướng mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của Trì Nguyệt. Suy nghĩ một lúc lại nói, có lẽ chúng ta cùng một loại người. Trì Nguyệt trợn mắt, cảm giác của cô cũng là cảm giác của anh. Vì vậy anh mới tốn thời gian tốn sức lằng nhằng với cô như thế sao? Kiều Đông Dương, cô đột nhiên gọi tên anh. Dường như Kiều Đông Dương hơi bất ngờ. Anh ngẩn người, khẽ hắng giọng, cô nói đi. Trì Nguyệt khoanh hai tay lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng mờ ảo trên bầu trời. Nó không sáng như đêm hôm đó, cũng không tròn như đêm hôm đó. Vầng ánh sáng ở giữa mặt trăng như bị một vòng khí đen bao quanh, treo trên bầu trời xa xăm, dường như vĩnh viễn ngoài tầm với. Kế hoạch trời sao của anh là muốn đi đến nơi đó sao? Cô nhìn lên mặt trăng, hỏi, còn hơn thế nữa, có lẽ còn có chỗ xa hơn. Kiều Đông Dương cũng ngửa mặt nhìn lên bầu trời giống cô. Mạng sống của con người có hạn, bí mật trong vũ trụ là vô hạn. Mục tiêu theo đuổi cả đời của tôi là niềm vui thú khi đi khám phá thế giới, khám phá các ranh giới của vũ trụ. Trì Nguyệt mỉm cười, tốt thật, hửm, có tiền tốt thật. Kiều Đông Dương chỉ cười chứ không nói gì. Trì Nguyệt, buồn cười lắm sao? Nghèo khó có thể hạn chế sức tưởng tượng của một người. Vỏ IG của người nghèo không thể chống đỡ được hiện thực trước mắt. Người bình thường như chúng tôi chỉ theo đuổi ấm no yên bình mà cả đời vẫn không có. Lý tưởng cao lớn sẽ rời khỏi trái đất, đi đến ngoài hành tinh ngắm nhìn. Kiều Đông Dương bĩu môi. Tôi có khả năng làm điều đó. Thành thật, không giả tạo, đúng là anh có khả năng. Hơn nữa, tuy anh thỏa mãn bản thân mình, nhưng so với những người ở tầng lớp thượng lưu hám lợi, những chuyện mà Kiều Đông Dương làm không phải đang cống hiến cho loài người hay sao? Vì vậy, có thêm bởi vì lão đại như anh, có lẽ người bình thường cũng có thể đi theo tận hưởng cảm giác hạnh phúc do khoa học kỹ thuật phát triển mang đến. Trì Nguyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hơn, phương hướng nguyệt lượng, bầu không khí hoàn toàn yên lặng. Hai người đắm chìm trong ánh trăng, mãi không nói câu nào vậy tư thế đứng thẳng như đăng nhập hiện nay dường như đã tiến vào một thế giới mênh mông khác. Thế giới to lớn, con người là nhỏ bé. Tôi không thể đồng ý với anh. Rất lâu sau, mới nói, Nguyệt quay sang nhìn cô. Tôi cho rằng cô sẽ nói cô đồng ý. Trì Nguyệt cũng nghiêng người sang, thấy trong ánh mắt anh không còn sự sắc bén thường ngày. Lúc này dường như sự thanh tẩy của ánh trăng đã lột bỏ lớp gai thô ráp của anh, khiến anh trở thành một người có thể tâm sự. Điều kiện của anh rất hấp dẫn. Tôi cũng đã từng cân nhắc, nhưng trước kia tôi không dự thi. Bây giờ càng không thể. Tôi không muốn làm đối thủ cạnh tranh của Tiểu Ô Nha. Kiều Đông Dương híp mắt. Đây là lý do thật sự khiến cô không chịu dự thi. Cũng không hẳn, Trì Nguyệt nói. Tôi thích cân nhắc mọi mặt. Cô dựa vào điều gì cho rằng không có cô, Vương Tuyết Nha có thể đi đến cuối cùng? Kiều Đông Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Trên thực tế, nếu không có cô ta đã bị loại khi tiến vào vòng kiểm tra đầu tiên ở Cát Khâu. Cô đừng tưởng tôi không biết những thủ đoạn nhỏ mà các cô làm sau lưng. Trì Nguyệt im miệng. Trì Nguyệt, Kiều Đông Dương gọi tên cô. Cho tôi một lý do thuyết phục hơn. Nếu không phải ánh trăng đêm nay quá đẹp, không phải ánh mắt Kiều Đông Dương quá chân thành, Trì Nguyệt căn bản không cần lý do, chỉ cần nói, không đồng ý, không chịu, không muốn, đã đủ để đuổi anh rồi. Thế nhưng vào lúc này, đối mặt với ánh mắt hung hãn của Kiều Đông Dương, cô lại có cảm giác thua trận. Tiểu Ô Nha đã quay xong rồi, tôi qua đó đây. Cô không định cứ đứng ở đây với Kiều Đông Dương. Chưa được bao lâu đã có vô số ánh mắt đánh giá bọn họ rồi. Ý đồ dụ dỗ boss lớn là một tin đồn hay ho. Có thể tránh thì nên tránh. Có thời gian thì về thăm nhà xem. Kiều Đông Dương nói sau lưng cô. Trì Nguyệt khẽ giật mình. Ngoảnh lại hỏi anh có ý gì? Trên mặt Kiều Đông Dương không hề có biểu cảm. Tôi đề nghị cô về thăm nhà. Có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ. Trì Nguyệt, Kiều Đông Dương, sức lực của một mình cô quá nhỏ bé. Cô tham gia vào người đi dưới trời sao sẽ có được sức ảnh hưởng lớn hơn. Chỉ có khi bản thân mạnh mẽ hơn, mới có thể làm được việc mình muốn làm. Hiếm có khi nào anh Kiều lại nói nhiều như vậy. Trì Nguyệt không cãi lại. Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn anh một lúc rồi mỉm cười rời đi. Cách chương.